một chữ D được thêu tay bằng chỉ đỏ khiến Dương lặng người. Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu không từng có quá khứ tình ái là một điều khó tin. Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đầu như Định mà không từng có quá khứ tình ái thì chắc chắn là một điều không tưởng. Và nói như giọng điệu của Duyên già thì một kẻ 30 tuổi, chưa vợ, chưa yêu đương, như thế chắc chắn không tật nguyền về thể xác thì cũng tật nguyền về tâm hồn. Dương tất nhiên không hề nghi ngờ gì về cái vụ tật nguyền của Định, cũng đương nhiên hiểu sự thực rằng cô là người xuất hiện trong cuộc đời anh sau 30 mấy năm tồn tại thì quá khứ của anh cô phải chấp nhận. Nhưng trái tim cô vẫn cứ nhói lên một cái. Đường chỉ thêu mềm mại kia như một sợi dây vô hình thiết lấy trái tim cô mỗi lúc một thêm khó thở. Người con gái đủ yêu để viết những vần thơ như thế. Người con gái đủ yêu anh để thêu từng chữ D lên cổ áo anh như thế. Có thể nào đi qua đời anh mà không để lại những vết dấu hay sao? Dương muốn đánh vào đầu mình, tự dưng muốn đi bới móc. Không bới móc ra điều gì thì không cam lòng, còn bới móc ra rồi thì lại thấy khổ sở, bất an.